Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Với hắn chơi cái game. Khà khà khà, may mà. Vương Tiểu Thiên nói thầm một tiếng. May mà chính mình cơ trí a. Nếu không mình liền thật sự gọi ra. Nếu như vậy, toàn bộ diễn luyện còn làm sao tiếp tục tiến hành a? Đồng thời, trong lòng hắn có chút khóc cười. Đã biết loại đại lão thô, nơi nào sẽ diễn kịch a? Lão đại để cho mình diễn kịch, thật là chính là khó khăn cho mình. Hơn nữa, hay là đang ban ngày đi diễn buổi tối đùa, độ khó hầu như chính là tăng lên một nấc thang a. Thêm vào, nhóm người mình nhưng là tội phạm a. Là đem đầu, đừng ở trên thắt lưng quần nghề nghiệp a. Không cẩn thận, sẽ đi đời nhà ma. Đã biết những người này, gặp phải nghi tự người của địch nhân, phản xạ có điều kiện sẽ làm ra tương ứng ứng đối cử động. Lại như vừa, rõ ràng lão đại đã dặn đi dặn lại tự nói với mình đẳng nhân. Muốn vào đùa, nhưng là mình đang nhìn đến giả trang, cứu viện người, huynh đệ thời điểm. Vẫn là sẽ không khỏi hô to lên tiếng. Ở tình huống như vậy, diễn kịch độ khó không thể nghi ngờ lại tăng lên mấy phần. Con muỗi, Vương Tiểu Thiên bên cạnh cái kia tội phạm nghe nói như thế, trên mặt sẽ không từ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sau đó liền ngẩng đầu lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, ánh mắt của hắn cũng cùng Lý Tần Chiêu đối với cùng nhau. Ở trong lòng ám chỉ bên dưới, đã đưa vào đến cứu viện người nhân vật bên trong Lý Tần Chiêu. Trong lòng chính là nhấc lên, cả người liền là cứng ngắc ở, một giọt mồ hôi nước liền từ trên trán trượt xuống đến rồi. Có, ở Lý Tần Chiêu căng thẳng nhìn kỹ, cái kia tội phạm trong miệng phát ra một có chữ. Có con muỗi, đương nhiên là có con muỗi a. Vừa nãy cái kia con muỗi còn cắn ta một cái đây. Lại nghe được cái kia tội phạm nói như vậy nói. Đây nên chết con muỗi a. Quả thực không làm người tử. Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt chính là một đổ. Nhất thời liền từ tự mình ám chỉ trong trạng thái. Đi ra ngoài, có một quỷ con muỗi a. Bây giờ là cái gì mùa a? Mùa này, con muỗi còn ra tới. Nó là không muốn sống nữa sao? Muốn chết a, cái kia tội phạm cái trán cũng không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi nước. Cái kia mồ hôi từ hắn gò má trên lướt xuống, bộp một tiếng, nện ở trên bả vai. Suýt chút nữa, còn kém một điểm a, còn kém một điểm, hắn liền hô ra, cứu viện người, vị trí a. Nhưng là, bọn hắn bây giờ mô phỏng cảnh tượng, nhưng là buổi tối a. Ban ngày, chính mình đương nhiên có thể nhìn thấy cái kia, cứu viện người. Thế nhưng nếu là đặt ở buổi tối, chính là không thấy được. Cảm tạ lão huynh, này tội phạm đối với Vương Tiểu Thiên cảm tạ một câu. Vừa nãy nếu không đối phương, khi hắn sắp hô ra thời điểm, hung hăng bấm hắn một cái, hắn còn không phản ứng kịp đây. Nếu như chính mình hô ra, trận này diễn luyện, nhưng là không cách nào tiếp tục tiến hành. Như vậy, lão đại lửa giận sẽ phải phát tiết đến trên đầu mình a. Lão đại, đây không phải làm khó dễ người sao? Này tội phạm trong lòng phúc nghị một câu, để cho bọn họ những đại lão này thô diễn kịch, thật đúng là đem bọn họ cho làm khó dễ hỏng rồi. Có thể đi em gái ngươi đi. Lý Tần Chiêu cuối cùng nhìn này mắt mù tổ hai người, thả người nhảy một cái, chính là hướng về canh gác nghiêm ngặt địa phương mà đi. Khi hắn thả người nhảy trong nháy mắt, hắn chú ý tới cái kia mắt mù tổ hai người. Hướng về hắn liếc mắt nhìn, dựa theo tình huống bình thường, hai người bọn họ khẳng định đã thấy ở ban ngày, trên người mặc màu đen y phục dạ hành hắn. Thế nhưng chẳng biết vì sao, hai người kia liếc mắt nhìn hắn sau, liền tựa hồ xoắn suýt lại, sau đó hãy cùng không thấy hắn tựa như, tùy ý hắn rời đi. Nên làm gì? Ta cũng không biết a. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Ở Lý Tần Chiêu thả người nhảy một cái thời điểm, Vương Tiểu Thiên hai người lẫn nhau nháy mắt, bọn họ tự nhiên là thấy được Lý Tần Chiêu bóng người. Cũng là muốn ra tay, thế nhưng, bọn họ đều là đại lão thô a, bọn họ thực sự không tưởng tượng ra được, nếu như một người mặc y phục dạ hành người, ở trong màn đêm, thả người nhảy một cái, bọn họ rốt cuộc là nên nhìn thấy đây. Hay là nên nhìn thấy đây? Có điều, cái kia đóng vai, cứu viện người, người, dám người mặc y phục dạ hành, thả người nhảy một cái. Phải là xác định bọn họ không nhìn thấy, mới dám làm như vậy chứ. Nhưng là, loại ý nghĩ này ở trong lòng sản sinh sau khi, bọn họ nhưng là lại cảm thấy có chút không đúng. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ chính là tràn đầy vô cùng củ kết liễu. Đi rồi, cũng không cần chúng ta làm ra lựa chọn. Nói không sai, coi như không thấy chứ. Hai người lẫn nhau nháy mắt, chính là không tiếp tục để ý. Ngược lại hiện tại, cái kia, cứu viện người, đã chạy. Lý Tần Chiêu ăn mặc y phục dạ hành, hướng về thủ vệ kia nghiêm ngặt địa phương mà đi. Cộc. Bước chân hắn rơi trên mặt đất, phát ra rất là thanh âm rất nhỏ. Không tốt, trong lòng hắn hơi động. Vào thời khắc này, ở khúc quanh xuất hiện một đội tuần tra tội phạm. Nhất thời, hắn cái trán hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh đến. Ta trốn, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động. Chính là muốn đến một tuyệt diệu điểm quan trọng. Giọt, đến, thân hình hơi động. Chính là đi tới một cây đại thụ, che dưới trong bóng tối. Ta y phục dạ hành là màu đen, đại thụ che dưới bóng tối, cũng là màu đen. Như vậy, là có thể đưa đến rồng đổi màu, cùng hoàn cảnh hòa là một thể hiệu quả. Trong lòng chuyển ý nghĩ thế này, hắn chính là bò ở trên mặt đất, rất giống một cái cỡ lớn con cóc, con ếch, cộc cộc cộc cộc. Cái kia đội tuần tra tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cộc, này, cái kia đội tuần tra tiểu đội trưởng bước chân hạ xuống. Tùy tiện nhìn lướt qua chu vi, liền muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hắn thân thể vì đó cứng đờ. Ánh mắt cố định hình ảnh, lăng lăng nhìn như là một con cóc, con ếch, người mặc y phục dạ hành, nằm nhoài trong bóng tối Lý Tần Chiêu. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới Đại Tuyết Phong Sơn thời điểm này thanh đầu của mình nhét vào giày đặc trong đống tuyết, liền tự cho là giấu đi rất tốt vụng về gà rừng. Ở vào thời điểm này, bọn họ chỉ cần giơ tay một chảo, cái kia gà rừng lộ ở bên ngoài đuôi là có thể đem cái kia gà rừng chộp vào trong tay. Nhưng là bây giờ là đang diễn luyện đây. Người tiểu đội trưởng này trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Lão đại nói đúng lắm, làm bộ chúng ta diễn luyện là ở ban đêm tiến hành. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, ở chân trời mang theo quả cầu lửa một loại thái dương, khóe miệng không khỏi co quắp một hồi. Này rất sao, tại đây loại mặt trời tránh đang cao thời điểm, nhưng phải giả thiết là ở buổi tối. Tiểu nhân, nhỏ bé, không làm được a, vào đùa, hắn ép buộc chính mình vào đùa. Liền, khi hắn tưởng tượng, giữa bầu trời cái kia thái dương, liền trở thành một cái vòng tròn tròn nguyệt lượng. Đã có nguyệt lượng, có phải là cây này, cũng sẽ che dưới cái bóng đến. Người tiểu đội trưởng này làm tâm lý kiến thiết, ép buộc chính mình đem trong tưởng tượng sự tình, chân chính xem là sự thực. Như vậy, hắn người mặc một thân y phục dạ hành, ẩn giấu ở cái bóng bên trong, có phải là liền cùng cái bóng hòa làm một thể? Như vậy, chúng ta nhất định là không phát hiện được. Trong lòng nghĩ như thế, hắn chính là biết nên làm như thế nào. Nói khẽ với đi theo phía sau mình tuần tra huynh đệ nói, làm bộ không nhìn thấy, làm bộ không nhìn thấy. Tự nói với mình, bây giờ là đêm đen, biểu hiện tự nhiên một điểm. Một đám tuần tra huynh đệ thân thể chấn động, trong lòng âm thầm vì chính mình thủ lĩnh, dựng lên một ngón tay cái. Không trách người khác có thể làm tiểu đội trưởng đây. Ngươi xem nhân gia đầu này quả dưa chuyền, nếu như đổi lại là lời của chúng ta, cũng không biết nên làm như thế nào. Đúng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, để vị này đóng vai, cứu viện người, huynh đệ. Nhìn chúng ta tố chất, ở đây tiểu đội trưởng dẫn dắt đi. Này con đội tuần tra, chính là hướng phía trước đi đến. Bỗng nhiên, người tiểu đội trưởng này trong lòng hơi động, cũng không quay đầu lại đối với mình các anh em nói rằng. Nghe ta chỉ huy, chúng ta hướng về cái kia giả trang, cứu viện người, huynh đệ. Đi tới, thủ lĩnh, chúng ta bây giờ là trong đêm tối, chúng ta là không nhìn thấy hắn. Làm như vậy, lão đại nhất định sẽ cho là chúng ta không chăm chú diễn luyện. Đội tuần tra một thành viên, thấp giọng nhắc nhở, ngu ngốc, ngươi cho rằng ta không biết. Tiểu đội trưởng cũng không quay đầu lại nói rằng, nhưng vị này, cứu viện người, huynh đệ, cố ý xuất hiện tại tiểu đội chúng ta trải qua con đường. Vẫn như thế phong tao nằm ngoài cây có bóng bên trong. Khẳng định chính là đang cố ý làm khó dễ chúng ta. Một khi chúng ta phản ứng chậm, gọi ra vị trí của hắn, lão đại sẽ trách cứ chúng ta. Thế nhưng, hắn làm khó dễ chúng ta thì sẽ không đùa bỡn hắn sao? Chúng ta bây giờ đi tới, thế nhưng đi mau đến bên cạnh hắn thời điểm, nhưng quay đầu bước đi, ngươi nói trong lòng hắn sẽ là phản ứng gì a? Tuần tra tiểu đội vừa nghe con mắt chính là sáng ngời. Đúng vậy, bọn họ những người này, bị đối phương làm khó, lẽ nào bọn họ những người này không thể đùa bỡn đối phương một hồi? Bọn họ chạy tới, gay gâu, bị phát hiện, Lý Tần Chiêu trong lòng nhấc lên, căng thẳng đến cực hạn. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn đổi qua vô số ý nghĩ, vô số ứng đối biện pháp. Khi này chút ứng đối biện pháp xuất hiện tại đầu óc chớp mắt, chính là bị hắn toàn bộ hủy bỏ. Nói cách khác, sau một khắc, hắn chính là muốn rơi vào đến đầy đủ để hắn mất đi tính mạng nguy cơ bên trong. Lý Tần Chiêu trong lòng tràn đầy nồng đậm lo lắng, thế nhưng khóe miệng nhưng là hiện ra một vệt mật ngọt mỉm cười. Liền phảng phất hắn tự thân có hai loại người cách, một nhân cách ở lo lắng sắp sửa chuyện phát sinh, một nhân cách nhưng là ở khát vọng tử vong đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.